Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, dung hợp công pháp. Xem ra cái này kiệt xuất đệ tử thân phận, xa so với ta tưởng tượng bên trong còn trọng yếu hơn a. Lại trêu đến Triệu Cương Nghị điên cuồng như vậy, cũng may ta vẫn giấu kín lấy thực lực, không phải lần này coi là thật nguy hiểm. Nghĩ đến Trương Kiến cùng Vương Ba thực lực, nếu như Bạch Tử Nhạc coi là thật chỉ là ngoại rèn huyết nhục thực lực, vậy hắn cơ hồ không có bất luận cái gì may mắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá lần này mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ. Bạch Tử Nhạc nhìn về phía mình từ bọn hắn trên thân tịch thu được một chút đồ vật, đao kiếm những vật này. Bởi vì là bọn hắn dài đeo mang theo, cho dù tương đối đáng tiền, nhưng để tránh gây nên phiền toái không cần thiết, đều bị hắn sử dụng linh hỏa thuật cho đốt đi, lúc này đã hóa thành nước thép, đổ vào trên mặt đất bên trong. Trừ cái đó ra, thì là một nhỏ túi ngân lượng, có 5-60 lượng tả hữu, còn có một chồng ngân phiếu, lại có 350 lượng. Đều là kinh Tây Thương hội tiền trang ghi mục, bằng phiếu liền có thể nhận lấy. 3-4 bình đan dược, 2 phẩm khí huyết đan, 1 bình dưỡng nguyên đan, 1 bình hộ tâm đan. Trong đó khí huyết đan tên như ý nghĩa, tự nhiên là tăng trưởng khí huyết đan dược. Bạch Tử Nhạc những năm này cũng dùng một chút, rất là quen thuộc, 2 bình cũng còn không có bắt đầu sử dụng. Lấy một bình 30 lượng tính toán, chính là 60 lượng bạc. Về phần dưỡng nguyên đan, chính là sau khi bị thương tu dưỡng thân thể sử dụng, tương đối quý một chút. Trong bang tiệm thuốc, trao giá tại 40 lượng bạc tả hữu. Ngược lại là kia hộ tâm đan, chính là nội luyện cảnh võ giả tu luyện ngũ tạng lục phủ thời điểm, vì phòng ngừa làm bị thương trái tim của mình đan dược, có giá trị không nhỏ, một bình 3 cái, trọn vẹn cần 100 lượng, lúc này trong bình chỉ còn lại có 2 viên, nhưng cũng giá trị cái hơn 60 lượng bạc. Như thế tính toán ra, ta lần này thu hoạch chuyển đổi xuống tới, liền đạt tới hơn 660 lượng, quả nhiên là so sánh khoản tiền lớn. Bạch Tử Nhạc nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Trong giang hồ lưu truyền rất rộng một câu chính là giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Hắn lần này thu hoạch coi là thật có phương diện này ý vị. Trọng yếu nhất chính là nếu như tính đến những bạc này, hắn ánh sáng bạc liền có 900 lượng, tăng thêm 150 điểm cống hiến, đã có thể hối đoái một môn nội luyện công pháp. Bất quá, không thể gấp, nhiều bạc như vậy tùy tiện lấy ra cũng là có cực lớn nguy hiểm. Đợi phong thanh trôi qua, có giải thích hợp lý lại nói. Bạch Tử Nhạc trong lòng tổng cộng, sau đó nhìn phía bảng thuộc tính của mình. Hồn năng đã có 1523 điểm. Bằng vào ta vốn có 134 điểm tính toán. Ba người bọn họ tổng cộng cho ta cống hiến 1389 điểm. Cũng coi là một lần đại thu hoạch. Hắn đã sớm rõ ràng, hồn năng nhiều ít trực tiếp cùng đối phương thực lực móc nối. Chương 3 thực lực mạnh nhất, đạt tới nội luyện cảnh, cho hắn cung cấp hơn 600 điểm hồn năng. Vương Kiến thực lực hơi yếu, nhưng cũng coi như được một cái hảo thủ. Hồn năng số lượng thì tại 450 điểm tả hữu. Chỉ có Triệu Cương Nghị thực lực yếu nhất, nhưng cũng có gần như 300 điểm hồn năng, tốn hao 500 điểm hồn năng, có thể đem thiền định cọc cùng ngũ đoạn kim thân dung hợp thành một môn mới công pháp. Có hồn năng, Bạch Tử Nhạc cơ hồ là không kịp chờ đợi đụng vào đến vậy, nhưng dung hợp tuyển hạng, quả nhiên cùng ta suy đoán không sai biệt lắm. Dung hợp, Bạch Tử Nhạc nao nao, trên mặt giật mình, vội vàng lựa chọn dung hợp. Nháy mắt, thiền định cọc cùng ngũ đoạn kim thân tất cả phương thức tu luyện liền hoàn chỉnh kết hợp lại với nhau, xứng đôi ở giữa, tạo thành một hạng mới tu luyện công pháp, một loại người bình thường liền có thể trực tiếp tu luyện. không cần thông qua đứng như cọc gỗ liền có thể luyện được kinh lực, trực tiếp bắt đầu ngoại rèn công pháp, mà lại, cái này mới công pháp, ta cũng không cần một lần nữa tu luyện, trực tiếp liền đạt đến đỉnh phong viên mãn trình độ. Bạch Tử Nhạc ánh mắt có chút sáng tỏ, cho dù xuyên thấu qua giao diện thuộc tính nhìn lại, hắn các hạng thân thể số liệu tăng trưởng cũng không nhiều. Nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được, mình đối với thân thể năng lực trưởng khống, tăng lên một cái cấp độ, tốn hao 1.000 điểm hồn năng, có thể đem kim cương tỏa ngọc quyết cùng mới công pháp dung hợp. Dung hợp, đã dung hợp mà thành mới công pháp, mình cũng không cần lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Hắn chọn lọc tự nhiên dung hợp, chỉ bất quá hồn năng tốn hao trực tiếp từ 500 điểm tăng lên đến 1.000 điểm. Vẫn là để hắn trong lòng có chút nói thầm, chẳng lẽ cái này dung hợp công pháp cũng là cùng tu luyện đẳng cấp tăng lên sao? Còn là bởi vì thiền định cọc tương đối đơn giản, cho nên cần có hồn năng càng ít. Thuộc tính này bảng cũng không có bất luận cái gì linh trí. Hắn chỉ có thể tại sau này thời gian bên trong, mình thăm dò, nháy mắt, từng đạo có quan hệ mới công pháp tin tức, liền tràn vào hắn trong óc. Cái này mới công pháp, không chỉ có gồm cả thiền định cọc, ngũ đoạn kim thân cùng kim cương tỏa ngọc quyết tất cả ưu điểm, còn tiến hành nhất định ưu hóa, có thể làm cho tu luyện môn này công pháp võ giả lực lượng càng mạnh, màng da, huyết nhục, gân cốt các thân thể các nơi, rèn luyện càng thêm rắn chắc cường đại, mà thân thể của hắn cũng tại cái này trong khoảng thời gian ngắn, liền tựa như trải qua vô số lần tu luyện, trực tiếp đem cái này mới công pháp tu luyện đến viên mãn trình độ. Bỗng nhiên, một loại cường đại cảm giác tại trái tim của hắn hiển hiện, đáng tiếc, hồn năng đã không đủ. Không phải đem thiết bố sam cùng một chỗ dung hợp tiến đến môn này mới công pháp, tất nhiên càng thêm cường đại. Trong lòng có chút tiếc nuối, Bạch Tử Nhạc liền tranh thủ ánh mắt đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tính danh, Bạch Tử Nhạc, lực lượng 17, không thể tăng lên. Tốc độ 15, không thể tăng lên. Thể chất 18, không thể tăng lên. Tinh thần 8, không thể tăng lên. Linh lực 1229, có thể tăng lên. Võ công, vô danh công pháp viên mãn, nhưng một lần nữa mệnh danh, thiết bố sam viên mãn, nhưng dung hợp. Võ kỹ, thập bát liên đao viên mãn, nhất tự quán thông quyền viên mãn, trảm đao quyết đại thành, có thể tăng lên. Vân tung bộ đại thành, có thể tăng lên. Liễu diệp đao pháp nhập môn, có thể tăng lên. Thiên triền thủ chưa nhập môn, không thể tăng lên. Tiên pháp, tử khí quan thần pháp tầng thứ 3 phù lục chi thuật viên mãn pháp thuật. Linh hỏa thuật đại thành, có thể tăng lên. Linh quang thuẫn đại thành, có thể tăng lên. Hồn năng 23, thân thể các hạng thuộc tính đều tăng lên rất nhiều. Bằng vào ta bây giờ lực lượng, nếu như lần nữa đối mặt Trương Ba cùng Vương Kiến hai người vây công, căn bản không cần thi triển ra pháp thuật, liền có thể nhẹ nhõm đem bọn hắn giải quyết. Dùng cái này suy đoán, chỉ nói tới sức mạnh, ta kỳ thật đã không thể so nội luyện cấp bậc võ giả kém. Chỉ là không biết tấm kia sóng ở vào nội luyện cái nào cấp độ. Bất quá từ hắn trên thân tìm ra tới hộ tâm đan đến xem, có lẽ còn là ở vào luyện tâm giai đoạn, cũng chính là vừa bước vào nội luyện cấp độ, coi là thật tính không được mạnh cỡ nào. Bạch Tử Nhạc cảm thấy nói thầm, cũng là biết luyện tâm chỉ là nội luyện cảnh giai đoạn thứ nhất, giống như ngoại rèn thời kỳ ngoại rèn màng da, nhưng là coi như thế, hắn cũng cảm thấy thỏa mãn. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Minh Thúc một quyền phía dưới, khí huyết khuấy động ở giữa liền đem một đầu tiểu quỷ đánh cho hồn phi phách tán tràng cảnh. Bây giờ hắn mặc dù còn không có bước vào nội luyện, nhưng luận lực lượng, luận khí huyết hùng hậu trình độ, hẳn là đã không thể so kia thời điểm Minh Thúc kém. Thậm chí càng mạnh, hắn nhớ kỹ lúc trước Minh Thúc, giống như cũng là vừa bước vào nội luyện không bao lâu. Dung hợp mà thành công pháp, cần mình một lần nữa mệnh danh sao? Như thế, rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền nhìn đến mới dung hợp mà thành công pháp. Biểu hiện chỉ là vô danh công pháp, không khỏi có chút trầm ngâm. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.